Luân hồi nhạc viên, chương 1688, so thản còn kháng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, so thản còn kháng đánh ước thượng ngàn mét vuông lớn nhỏ không gian dưới đất bên trong. Mấy chục cây lập trụ sừng sững ở đây, vách tường bên trên hỏa ngọn cháy hừng hực, bởi vì nhiên liệu đặc thù lộ ra loại ánh lửa màu trắng. Đem chỗ này không gian dưới đất chiếu rọi sáng như ban ngày. ST, Jaga gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Không nói trước mặt khác, riêng là cừu hận này độ, Tô Hiểu tuyệt đối là kéo căng. Lưu ý đến một màn này, tòa khóe miệng nhếch lên, cũng lặng yên đối với Lilith làm cái ánh mắt. Ác ca tiến liêm tại Lilith tay bên trong xoay chuyển. Nàng cùng toa hai người chậm rãi tiến lên, mơ hồ thành vây quanh chi thế vây quanh ST, Jaga trước sau hai bên. ST, Jaga mặc dù đều sắp bị khí linh hồn xuất khiếu, nhưng hắn cũng không mất trí. Toa rõ ràng không dễ chọc, phiền toái hơn vẫn là kia danh thuần huyết ác ma tộc. Mặc dù trước mắt là phân sinh tử chiến đấu, nhưng nếu như đối phương thật chết tại này, kia thủy tổ thế lực tuyệt đối sẽ bị nhổ tận gốc. Cuối cùng, ST, Jaga đem ánh mắt rơi vào Tô Hiểu trên người. Cái này nhất mẹ nó đáng hận, vô luận như thế nào muốn trước đem tạc nhà hắn mộ tổ tạc nhân chơi chết. Đây mới là mấu chốt, nhưng mà, ST, Jaga ánh mắt lại ngẫu nhiên trôi hướng Lilith. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần hắn bắt sống Lilith, vậy hôm nay chuyện liền có chuyển cơ, chí ít hắn có cùng ác ma tộc nói tư cách. Trước không để ý tới ST, Jaga tâm lý hoạt động. Tô Hiểu, Toa, Lilith ba người mục tiêu còn lại là muốn thuần khiết rất nhiều. Chính là chơi chết ST, Jaga, lúc sau hoàn thành từng người mục đích, Tô Hiểu rút ra D. Ám sát, mở ra bảo hiểm đồng thời, họng súng đã nhắm ngay ST, Jaga, nhìn thấy Tô Hiểu rút súng, ST, Jaga rõ ràng sửng sốt nháy mắt bên trong, ngược lại nghĩ đến cái gì, cung khúc thân thể đồng thời, như là một đầu hùng sư nhào về phía con mồi, phốp, phốp, phốp, Tô Hiểu liền mở ba phát, nổ súng đồng thời chậm rãi lui ra phía sau. ST, Jaga bị viên đạn đánh kêu lên một tiếng đau đớn. Ba viên đạn, hai viên không có vào hắn cánh tay, một viên không có vào bả vai. Chỉ thấy ST, Jaga trên người cơ bắp phun trào. D, ám sát đặc chế đạn liền bị theo cơ bắp bên trong gạt ra. Đinh linh một tiếng rớt xuống đất. Đúng vào lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại ST. Jaga phía sau là toa, toa hai đầu cánh tay hướng ST, Jaga vây quanh mà đến. Tốc độ rất nhanh, động tác thực ôn nhu. Nói thật, Tô Hiểu từng bị toa như vậy ôm lấy qua không dưới trăm lần. Cái này ôm lúc mới đầu thể nghiệm cũng không tệ lắm. Về phần kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy cái cổ cùng cột sống đau. Cảm giác được từ phía sau chậm rãi ôm tới toa. ST, Jaga lưng bên trên xoát một chút chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể xác định, lần này nếu như bị ôm lấy, hắn không chết cũng muốn lột ra. Chỉ thấy ST, Jaga bên ngoài thân một hồi phun trào, nhất căn căn màu xanh mạch máu đâm rách làn da, như là ngàn vạn cây mũi tên nhọn hướng chung quanh nhanh chóng bắn. Toa quả thực không nghĩ tới ST, Jaga có như vậy một tay. Nàng lập tức cuộn mình thân thể, thả người nhảy lùi lại, lấy giảm bớt bị công kích phạm vi. Một hồi kim thiết thúy minh thanh về sau, tay bên trong cầm chiến liêm Lilith chém ra mấy cây đánh úp về phía toa màu xanh mạch máu. Ba, ba, ba, năm đoàn huyết vụ nổ tung. Tô Hiểu liền mở năm phát súng. Này năm phát súng toàn bộ nổ đầu. Nhưng ST, Jaga chỉ là hoạt động cái cổ, thoạt nhìn cũng không chịu vết thương chí mạng, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính, so đối hoàn thành, bên ta chí lực thuộc tính là địch quân 1/35 lần, thu hồi được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, ST, Zaga, thuộc loại, linh hồn người chết, sinh mệnh giá trị 95.7, pháp lực giá trị 2.800 điểm, lực lượng 102, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 99, chân thực thuộc tính, thể lực 110, chân thực thuộc tính, trí lực 73, mị lực 28. Kỹ năng 1, linh hồn người chết, thụ động, LV 60, sinh mệnh giá trị 1.200.000 điểm, thân thể phòng ngự lực 58 điểm, miễn dịch 27% hết thảy tổn thương, như thừa nhận linh hồn tổn thương, tổn thương tăng lên 100%. Kỹ năng 2, hư không chủng tộc, thụ động, LV 45, sinh mệnh giá trị 7.500 điểm, nhưng thích ứng đại đa số ác liệt hoàn cảnh, cũng tại ác liệt hoàn cảnh bên trong thời gian dài sinh tồn. Kỹ năng 3, tập thể ý thức, thụ động, LV 50, bởi vì ST, Zaga tại thể nội cắm vào cơ thể sống linh hồn đằng mạn, thể nội hết thảy nội tạng quân sinh ra độc lập ý thức, như tâm bẩn chờ yếu ớt nội tạng, có thể tại mấu chốt thời khắc tự hành né tránh, cũng tại lúc cần phải tham dự chiến đấu. Kỹ năng 4, hò hét, chủ động, LV 42, ST, Zaga phát ra chấn động linh hồn thanh âm, sử dụng này năng lực đem tiêu hao 5% lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Kỹ năng 5, nguyễn tổ chức bọc thép, thụ động, LV 57, ST, Zaga dưới da nguyễn tổ chức đã tiến hóa thành thực vật hình thể. Thân thể phòng ngự lực tăng lên 67 điểm, sinh mệnh giá trị 5.800 điểm, cũng trên phạm vi lớn giảm xuống tới tự viễn trình tổn thương. Kỹ năng 6, nguyên thủy hô hấp, thụ động, LV 53, như ST, Zaga sinh mệnh giá trị thấp hơn 40%. Hắn sẽ tiến vào thực vật hình thái, tổng thể phòng ngự lực tăng lên 50%. Sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 300%. Kỹ năng 7, máu tươi cắn xé, chủ động, LV 40, ST, Zaga nhưng ngoại phóng máu, hình thành huyết chi khẩu cắn xé địch nhân, mỗi lần công kích khả tạo thành 270 điểm. Lực lượng thuộc tính nhân 0.9, 120 điểm, linh hồn chân thực tổn thương. Huyết chi khẩu thành công cắn xé địch nhân về sau, ST, Zaga đem hồi phục lần này công kích mức thương tổn 80% sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 8, thực vật quân chủ, thụ động, LV 70, linh hồn người chết có thể tiến hành lần thứ 3 tiến hóa. Biến dị, này năng lực chờ đợi kích hoạt, xem xét ST, Zaga tư liệu về sau. Tô hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, 110 điểm thể lực thuộc tính, 6 loại thiên về sinh tồn loại năng lực. Cái này đại biểu, ST, Zaga chính là cái có boss mô bản, chủ tăng trang bị cùng kỹ năng quái vật. Hắn công kích năng lực không tính quá mạnh, thả ra máu tươi, hình thành huyết chi khẩu cắn xé địch nhân. Về phần hắn sinh tồn năng lực, tô hiểu dùng D. Ám sát 5 phát súng nổ đầu, đánh rớt ST, Zaga không đến 4 tháng 3, sinh mệnh giá trị, nhất thương nổ đầu tổn thương vẫn chưa tới 1% lượng máu. Như thế khoa trương phòng ngự lực, chủ yếu cũng là bởi vì ST, Zaga thân thể phòng ngự lực quá mạnh. Hơn nữa sinh mệnh giá trị chí ít 3 vạn đốt lên bước. Nhất thương đi xuống, chỉ là nổ lên một cỗ huyết hoa mà thôi. Chỉ thế thôi, phiền toái hơn chính là, này gia hỏa càng đánh thể trạng ước cứng rắn, sinh mệnh giá trị thấp hơn 40% về sau. Thân thể phòng ngự lực gấp bội, sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 300%. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, tô hiểu cũng có thể tiếp nhận, có thể để đầu hắn đau chính là, nếu như ST, Jaga nguyện ý, hắn còn có thể tiến hóa hoặc biến dị một lần. Tô Hiểu đem ST, Jaga tư liệu phát cho Toa. Về phần vì sao không phát cho Lilith, rất đơn giản, nàng không nhất định nhìn hiểu. Bởi vậy phân tâm ngược lại không ổn. Lúc này Toa vừa xuống đất, nàng đưa tay lau đi cổ bên trên vết máu. Nhìn thấy Tô Hiểu phát tới tư liệu, nàng mắt lộ ra nghi hoặc. Phần tài liệu này nàng xem hiểu, nhưng khuyết thiếu tham khảo chỉ số. Làm Tô Hiểu đem Lilith tư liệu phát cho nàng làm tham khảo về sau. Toa sắc mặt có chút khó coi, như vậy khó giải quyết. Toa hoạt động 5 ngón tay, thông qua tai bên trên vô tuyến tai nghe cùng Tô Hiểu trò chuyện. Thực khó giải quyết, nếu như có thể nói, tranh thủ một lần vây công làm hắn vĩnh viễn không xoay người khả năng. Tiêu hao chiến chúng ta đều phải chết. Tô Hiểu mặc dù kiêng kỵ ST, Jaga sinh tồn lực, nhưng hắn cũng có đòn sát thủ. Chỉ cần ST, Jaga sinh mệnh giá trị thấp hơn 25%. Kia Trảm Long Thiểm liền có thể một đao giải quyết đối phương. Mà nhận năng lực chém giết hiệu quả cũng không phải nói đùa. Người nói nhẹ nhõm, đi lên bị đánh thế nhưng là ta. Toa lầu bầu một tiếng, nhưng cũng chỉ là phàn nàn mà thôi. Nàng cùng Lilith hai người cùng ST, Jaga cận chiến lúc. Nếu như Tô Hiểu cũng lựa chọn cận chiến, ba người phối hợp liền sẽ có xung đột. Lúc này có người tại trung cự ly ngăn chặn ST. Jaga liền hiện rất là trọng yếu. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.